Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3474, óng ánh trong suốt. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Quả nhiên, ngân quang tinh nha bát chảo quấy tất cả xúc tu đều nhanh chóng mọc ra, sau đó lần nữa hướng về Chu Hoành Vũ công kích. Cái này ngân quang tinh nha bát chảo quái nhận đúng Chu Hoành Vũ. Tuy nhiên hắn xúc tu có thể vô hạn tái sinh, nhưng là bị người chặt xuống tới, vẫn như cũ kịch liệt đau nhức vô cùng. Bởi vậy ngân quang tinh nha bát chảo quái nhất định muốn đem Chu Hoành Vũ cái này nhường hắn thống khổ vô cùng ra hỏa giết chết. Nếu như đổi lại những người khác, khả năng hôm nay vẫn thật là liền thua ở nơi này. Dù sao vô hạn tái sinh thực sự quá biến thái. Cũng chính là bởi vì cái này nguyên nhân, mặc dù ngân quang tinh nha bát chảo quái chỉ có ma thể hơn 40 đoạn thực lực, nhưng là hắn thực sự trên biển, coi như là ma thể 50 đoạn tu sĩ, đều không nhất định là hắn đối thủ. Nhưng là đáng tiếc hôm nay nó gặp phải là Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ có mấy loại phương pháp có thể nhẹ nhõm giải quyết hết cái này ngân quang tinh nha bát chảo quái. Bất quá hắn vẫn là lựa chọn rất đơn giản phương pháp, cũng là đối hắn có lợi nhất phương pháp. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ hướng về phía cái kia đồng dạng tên chiến sĩ cùng Trịnh Tiểu Du hô: các ngươi địch lại cái này mấy con xúc tu, ta tới chấm dứt hắn. Chu Hoành Vũ là thiên ma thôn cao nhất người chỉ huy, tự nhiên cũng là đầu này trên thuyền cao nhất người chỉ huy. Cho nên Chu Hoành Vũ vừa nói sau, cái kia 100 tên chiến sĩ rối rít bắt đầu chuyển động. Bọn họ mặc dù không bằng Chu Hoành Vũ lợi hại, nhưng là 100 người địch lại 8 cái xúc tu vẫn là dư sức có thừa. Nhìn xem xúc tu cũng đã không rảnh bận tâm hắn, Chu Hoành Vũ không chút do dự, trực tiếp xoay người một cái, xông về ngân quang tinh nha bát chảo quái. Cái kia lộ tại trong nước đầu to ngân quang tinh nha bát chảo quái lúc này cũng đã hoàn toàn không thể phân thân tại bận tâm Chu Hoành Vũ. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ tại thuyền nhẹ nhàng một cái vọt lên, trong tay thị huyết ma kiếm giơ lên cao cao. Phốc, một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, Chu Hoành Vũ lăng không phóng xuất ra ma năng giam cầm. Trong một chớp mắt, một đạo cực đại vô cùng hiện ra tử sắc quang mang giam cầm ánh sáng nhà tù xuất hiện ở ngân quang tinh nha bát chảo quái cái kia thân thể khổng lồ chung quanh. Trước kia Chu Hoành Vũ đều chỉ là đem ma năng giam cầm đối ma dương tộc tu sĩ sử dụng, bởi vậy thoạt nhìn cũng không có quá mức kinh khủng, quá mức hùng vĩ. Thế nhưng là hiện tại, làm Chu Hoành Vũ đem ma năng giam cầm hướng về phía núi nhỏ to lớn ngân quang tinh nha bát chảo quái thi triển lúc, cái kia tràng diện thực sự quá nguy nga. Phóng tầm mắt nhìn lại, 8 đạo màu tím sậm cột sáng quay quanh ở ngân quang tinh răng bát chảo quái chung quanh, từng đạo to lớn vô cùng màu tím sậm quang chi xiềng xích quấn quanh ở ngân quang tinh răng bát chảo quái thân thể phía trên. To lớn trói buộc cùng liên lụy lực dưới, cái kia ngân quang tinh nha bát chảo quái khẽ động đều không động được. Rất hiển nhiên, cái này ma năng giam cầm cũng không phải chỉ đối hình thể kiều tiểu sinh vật hữu hiệu, cho dù thân thể khổ người tượng núi nhỏ to lớn cũng đồng dạng sẽ bị định trụ. Thậm chí bị định trụ thời gian cũng vẫn là 3 hơi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo ma năng giam cầm định trụ ngân quang tinh nha bát chảo quái. Sau đó Chu Hoành Vũ lăng không rơi vào ngân quang tinh nha bát chảo quái cái kia to lớn đầu lâu phía trên, trực tiếp một kiếm đâm vào ngân quang tinh nha bát chảo quái đầu lâu chúng. Hống, theo lấy Chu Hoành Vũ một kiếm này, một tiếng hét thảm vang vọng bầu trời đêm, ngân quang tinh nha bát chảo quái bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Chu Hoành Vũ đây là lần thứ nhất đem thị huyết ma kiếm hoàn toàn đâm vào đến một cái sinh vật còn sống thể nội. Trước đó Chu Hoành Vũ sử dụng cái này thị huyết ma kiếm đều là dùng nó sinh ra kiếm khí, lại kết hợp xâm la chảm cùng một chỗ sử dụng. Dựa theo trước đó trông coi cái này thị huyết ma kiếm bà lão nói, Từ khi nàng nhìn thấy cái này thị huyết ma kiếm lần đầu tiên bắt đầu, liền cho tới bây giờ chưa thấy qua người nào có thể được thị huyết ma kiếm đâm vào thân thể sau đó còn có thể bất tử. Nàng năm đó gặp qua trượng phu của nàng dùng thanh kiếm này vượt cấp khiêu chiến, cuối cùng trượng phu nàng liều mạng trọng thương, trực tiếp đem thị huyết ma kiếm đâm vào địch nhân trong bụng. Kết quả cái kia địch nhân chỉ chống đỡ không đến 10 hơi thời gian, liền chán nản chết đi, hơn nữa tử tướng cực thảm. Lúc ấy cái kia địch nhân trực tiếp bị thanh này thị huyết ma kiếm hút trở thành người khô. Chu tiểu muội bọn họ mấy người lúc ấy còn không tin, bởi vì kịch bà lão nói cái kia địch nhân thế nhưng là có ma thể 60 đoạn tu vi. Thế nhưng là hôm nay Trịnh Tiểu Du nhìn thấy Chu Hoành Vũ đem thị huyết ma kiếm cắm vào ngân quang tinh nha bát chảo quái thể nội sau đó, rốt cục tin tưởng 10 hơi thời gian, nguyên bản còn khổng lồ vô cùng ngân quang tinh nha bát chảo quái cấp tốc bị thị huyết ma kiếm hút trở thành mồi câu mực làm. Hơn nữa cái này còn không tính xong, thị huyết ma kiếm một bên hấp thu cùng ngân quang tinh nha bát chảo quái khổng lồ tinh huyết, đồng thời còn phân ra vô số nói xâm la kiếm khí tại nó thể nội ngang dọc cắt đứt. Cho nên Chu Hoành Vũ một kiếm này đâm vào đi, không đơn giản là hút sạch ngân quang tinh nha bát chảo quái tinh huyết, ngay cả nó hồn phách cũng toàn bộ trở thành xâm la chảm, tăng lên uy lực chất dinh dưỡng. Vẻn vẹn 10 hơi thời gian, cái kia mới vừa rồi còn dương nanh múa vuốt lấy một địch trăm, ngông cuồng đến không được ngân quang tinh nha bát chảo quái, cứ như vậy chết không thể lại chết. Tại chỗ tất cả mọi người đều bị một màn này khiếp sợ nói ra được lời. Chỉ có Trịnh Tiểu Du còn khá một chút. Dù sao nàng trước đó cũng đã từ bà lão nơi đó nghe nói qua thanh này thị huyết ma kiếm uy lực. Bất quá thực sự nhìn thấy thanh kiếm này hiệu quả, vẫn là để Trịnh Tiểu Du có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thị huyết ma kiếm uy lực hoàn toàn vượt ra khỏi nàng mong muốn. Nhưng là Trịnh Tiểu Du, dù sao là Trịnh Tiểu Du, nàng vẫn là rất nhanh phản ứng tới. Bởi vì lúc này Chu Hoành Vũ còn tung bay ở trên biển, người nào biết rõ một hồi có thể hay không lại xuất hiện một cái ngân quang tinh nha bát chảo quái. Nếu là như thế, Chu Hoành Vũ khả năng liền nguy hiểm. Tại trong nước, Chu Hoành Vũ có thể liền không có ưu thế, rất khả năng bị một cái khác ngân quang tinh nha bát chảo quái hoặc là cái khác thủy tộc hoặc là hải thú lôi vào biển sâu. Nếu là như thế, Chu Hoành Vũ khả năng liền nguy hiểm. Coi như Chu Hoành Vũ thần thông lại lớn, hắn cũng vượt qua không được ma dương tộc chủng tộc yếu thế, sẽ không lặn xuống nước. Đến lúc đó Chu Hoành Vũ khả năng liền nguy hiểm. Cho nên Trịnh Tiểu Du trước tiên kịp phản ứng, nhanh chóng tìm được một cái dây thừng quăng vào trong nước. Mà lúc này những người khác cũng lần lượt phản ứng tới. Tất cả mọi người nhanh chóng đi tới Trịnh Tiểu Du sau lưng, hỗ trợ cùng một chỗ kéo lấy dây thừng, đem Chu Hoành Vũ kéo về thuyền. Sự thật chứng minh, vẫn là Trịnh Tiểu Du suy nghĩ nhiều. Chu Hoành Vũ rất thuận lợi liền bị bọn họ kéo về thuyền. Lúc này tất cả mọi người đều là một mặt sùng bái nhìn xem Chu Hoành Vũ. Mà Chu Hoành Vũ ngược lại là tương đối đạm nhiên, chỉ là lúc này y phục của hắn cũng đã toàn bộ ướt đẫm. Hắn muốn chuẩn bị trở về đổi một bộ quần áo. Những cái này các chiến sĩ cũng biết rõ điểm này, cho nên cũng không ai ngăn đón. Bọn họ chỉ là một mặt sùng bái ánh mắt nhìn lấy Chu Hoành Vũ. Đưa mắt nhìn hắn về tới thuộc về gian phòng của hắn. Nhìn xem Chu Hoành Vũ đi vào phòng sau đó, Trịnh Tiểu Du cũng hoàn toàn khôi phục lại. Bắt đầu chỉ huy những cái này ma thể 30 đoạn các chiến sĩ tiếp tục vận chuyển. Không có ngân quang tinh nha bát chảo quái, thuyền hàng cũng một lần nữa bắt đầu chuyển động. Sau vận chuyển liền biến tất cả thuận lợi. Một bên khác, khoang thuyền bên trong, Chu Hoành Vũ cũng không có trước tiên cởi xuống quần áo ướt, mà là đưa tay vào ngực, móc ra một khối lăng hình tinh thể. Mai này tinh thể là từ ngân quang tinh nha bát chảo quái thi thể bên trên tìm được, bị thị huyết ma kiếm thực thể chém giết sinh vật, cũng không vẻn vẹn bị hút thành thịt khô đơn giản như vậy. Trên thực tế, cái kia ngân quang tinh nha bát chảo quái chết rồi. Toàn bộ thi thể trực tiếp hóa thành bột phấn, tiêu tán ở đại hải. Cái kia ngân quang tinh nha bát chảo quái quanh thân tất cả tinh hoa đều bị thị huyết ma kiếm thôn phệ, chỉ còn lại một chút dơ bẩn tạp chất sáp nhập vào hải thủy. Liền tại ngân quang tinh nha bát chảo quái thi thể tiêu tán mở thời điểm, Chu Hoành Vũ bén nhạy phát hiện, cái kia ngân quang tinh nha bát chảo quái vị trí trái tim rơi ra một khối dịch thấu trong suốt ngân sắc lăng hình tinh thể. Hết chương.